Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, biên giới nguy cơ. Cái này chút khát máu man ngưu 10 phần cường hãn, lại là một cái tộc đàn, rất nhanh đụng bay bồi hồi tại nơi này cấp thấp dị thú. Muốn độc hưởng mỹ thực, chỉ là rất nhanh, một cái khác sóng C3 cấp quang mang đàn sư tử. Cũng bước vào cái này bên trong, cái này chút đàn sư tử, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Khát máu man ngưu thậm chí đều là miệng của bọn nó lương. Thế là, man ngưu chỉ có thể thả vứt bỏ đồ ăn, chạy tứ phía, C cấp man ngưu thú vương một ngựa đi đầu, trực tiếp bước vào vết nứt bên trong, mà cái khác man ngưu tranh nhau chen lấn đi theo. Đàn sư tử không có để ý những cái kia trước kia nhìn qua 10 phần mỹ vị man ngưu. Chỉ xé rách hỏa long thú. Chỉ là rất nhanh. Một đám toàn thân bốc hỏa đại điểu xuất hiện. Lần nữa xua đuổi đàn sư tử. Mà đại bộ phận dị thú đều tiến vào cái kia liên tiếp viễn lâm vết nứt ở trong. Trên địa cầu, sâu xuống lòng đất vết nứt, không chịu nổi gánh nặng, càng lúc càng lớn. Cái này vết nứt vốn là không ổn định, theo sông vào mà đến dị thú càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, một chút khổng lồ dị thú cũng không ngừng xuất hiện. Cái này chút dị thú tướng mạo hình thù kỳ quái, lại đều thập phần cường đại. Thậm chí tại bọn chúng bò bên trong, kia vết nứt tức thì bị không ngừng chống ra. Cái này chút dị thú, cấp thấp nhất là C2 cấp. Mà cao cấp hơn dị thú cũng đang không ngừng xuất hiện. Thú triều, thế mà cứ như vậy ở những người khác không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới bạo phát, viễn lâm vết nứt giống như là một cái không ngừng phun ra nuốt vào miệng rộng. Dị thú càng ngày càng nhiều, rất nhanh khuếch tán mà ra. Dị thú mạnh mẽ xua đuổi lấy cấp thấp dị thú, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bọn hắn đi tới nơi này thế giới khác, không nhất định tất cả đều vì phá hư, nhưng là dị thú cũng cần đồ ăn. Săn giết không được đầy đủ đồ ăn, nhân loại liền trở thành bọn chúng trong mắt khẩu phần lương thực. Tần Phong an ổn ngủ một đêm. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, rạng sáng lúc 4 giờ, còi báo động chói tai đã truyền ra, tích tích tích, tất cả năng lực người chú ý, viễn lâm thú triều bộc phát. Mời tất cả năng lực người lập tức tiến về. Tần Phong kinh ngạc một chút, sau đó lập tức xoay người mà lên. Tính cả Bạch Ly cũng bỏ lên. Cuộc sống của con người, để Bạch Ly đã dung nhập không khí nơi này. Dù là cái này chút nguy nan dưới cái nhìn của nàng, không đáng giá nhắc tới. Chạy, Tần Phong vội vàng truyền bên trên một bộ y phục tác chiến. Bạch Ly cũng không lo được thu thập, tùy ý chụp vào một chuyện dễ dàng mặc váy, cùng Tần Phong từ cửa sổ nhảy xuống. Sau đó, hai người trong nháy mắt đi tới khách sạn bên cạnh đại lâu trên bình đài. Tích tích tích, không cấm giải trừ, mời có được lơ lửng máy bay trực thăng năng lực giả. Nhanh chóng tiến về, Tần Phong mở ra không gian, Vân Tiêu Phi Xa phóng ra. Tần Phong bước vào trong đó, khởi động Vân Tiêu Phi Xa. Lúc này, sáng sớm Bắc Hoa Thị cũng đều bắt đầu chuyển động. Bắc Hoa Thị vô cùng to lớn, bên trong năng lực giả cũng là Bắc vực đỉnh phong tồn tại. Bắc Hoa kỳ thật không phải một cái địa phương an toàn, thế nhưng là thành lập lớn như vậy thành thị cũng là bởi vì có năng lực giả thủ hộ. Bọn hắn đều là anh hùng, là dũng sĩ. Từng cái năng lực giả đã tốc độ nhanh nhất bước lên sân thượng. Bất quá không phải tất cả năng lực giả đều có máy bay trực thăng. Bọn hắn không phải là không có tiền mua, mà là không có lớn như vậy không gian giả bộ. Đương nhiên, đối với B cấp năng lực giả tới nói, đây cũng là nhân thủ thiết yếu. Ong ong ong, máy bay trực thăng bay lên không trung, thậm chí khía cạnh khoang thuyền cửa mở ra, một cái thang rủ xuống tới. Máy bay trực thăng phi hành 10 phần thấp, lấy cái thang cũng khoảng cách nóc phòng hơn 10 mét dáng vẻ. Một chút năng lực giả trong nháy mắt bộc phát, bước lên cái thang. Dạng này, theo phi hành, trong phi cơ trực thăng bộ đã chở đầy người. Lúc này mới cất cao, Tiếp tục phi hành, Tần Phong thôi động cái nút, Vân Tiêu phi xa bay lên không trung. Bạch Ly, thả cái thang. Tốt, Bạch Ly nhìn xem cái khác máy bay trực thăng cách làm. Cũng minh bạch cái này khẩn yếu quan đầu tình huống. Lập tức buông xuống dây thừng. Rất nhanh, từng cái năng lực giả thuận cái thang bò lên. Bắc Hòa trên chợ, mấy trăm giá máy bay trực thăng hiển hiện. Tăng thêm mang hộ mang người. Một hơi tiến về Viễn Lâm phòng ngự biên giới tuyến. Tối thiểu hơn 1000 người. Tần Phong Vân Tiêu phi xa. Cũng rất nhanh cũng chở hơn 20 người. Những người này tự nhiên là không có chỗ ngồi. Bạch Ly đi phía trước chỗ ngồi kế tài xế. Những người khác tại trong cabin. Có người tới cùng Tần Phong chào hỏi. Tạ ơn hắn chở một đường. Nhìn thấy Tần Phong là C cấp năng lực giả. Còn ngoài ý muốn một chút. Bất quá càng nhiều người. Cũng đang thảo luận lần này bộc phát. Tiền tuyến tình huống truyền lại có tới không? Truyền tới. 10 phút trước đó gặp phải thú triều. Ban đầu chỉ cho là hơn 100. Không có làm chuyện. Dùng thương khí giới tiêu diệt về sau. Lại nhiều hơn. Đóng giữ quân cảm thấy không đúng. Kêu trợ giúp. Lại nhiều. Nhiều hơn bao nhiêu? Đừng đến lúc đó đi. Bạch Bạch dày vò một chuyến. Chuyện như vậy. Không phải là không có qua. Dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Kia là 10 phút trước đó tin tức. Hiện tại đóng giữ bên ngoài tối thiểu hơn 2000. Mà lại máy bay không người lái phái đi ra. Quét xem đàn thú càng nhiều. Ai biết có thể hay không xông lại. Ti, lần này Viễn Lâm thú triều. Bộc phát có chút hung a. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Sau đó càng là mở ra máy bay không người lái quay được video. Bắt đầu ngựa không ngừng vó phân tích ra. Man Ngưu, loại dị thú này ta đối phó qua. Tốt nhất công kích phần eo. Là quang mang sư. Cái này loại quang mang sư có thể tản mát ra chướng mắt cường quang. Để cho người ta thấy không rõ. Tốc độ cũng nhanh. Tốt nhất mang lên một chút phòng hộ kính mắt. Không có. Người tránh đi đàn sư tử đi. Là đi săn hồn thú. Ý thức lực không mạnh. Tuyệt đối đừng tiếp cận. Hỏa điểu. Trên trời dị thú xuất hiện. Cái này loại phân tích. 10 phần có cần phải. Dù sao bọn hắn mặt đúng. Đều là C cấp dị thú. Mà những năng lực giả này cũng là mới C cấp. Đơn độc đối mặt một con đã là miễn cưỡng. Như thế tốt nhất đánh mình am hiểu. Càng phải dương trường tránh đoạn. Không phải liền đợi đến chết đi. Ở đây chỉ có Tần Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù sao cái này chút C cấp dị thú căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Bất quá theo hỏa điểu xuất hiện, máy bay không người lái cũng không có chỗ tránh né. Đối tại bầu trời bên trên bá chủ tới nói, phi hành đồ vật rất dễ dàng gây nên chú ý của bọn nó lực. Thậm chí tiến hành hủy diệt. Vân Tiêu phi xa là tiến hành cải tạo. Thế nhưng là có phi thuyền hệ thống động lực. Lơ lửng thành đồng dạng phối trí. Rời đi Bắc Hoa Thành về sau. Tần Phong hung hăng ra tốc bắt đầu. Bầu trời khoáng đạt. Trong chớp mắt. Tần Phong liền đem nó hắn máy bay trực thăng bỏ lại đằng sau. Móa, lão đệ, người đầy máy bay trực thăng có thể a? Cải tiến qua, một cái thương giới giả nhạy cảm chú ý tới tình huống này. Lập tức hỏi, Tần Phong gật đầu, bất quá bây giờ tại điều khiển bên trong, cũng không có trả lời đối phương. Siêu, lại một cái máy bay trực thăng bị Tần Phong bỏ lại đằng sau. Thậm chí, gặp thoáng qua. Những năng lực giả này đều có thể nhìn thấy đối diện máy bay trực thăng cường hóa vừa pha lê đằng sau. Người điều khiển vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó, những cái kia máy bay trực thăng cũng đột ngột gia tốc, tựa hồ muốn cùng Tần Phong phân cao thấp dáng vẻ. Nhưng là, máy bay trực thăng chênh lệch quá lớn, Tần Phong từng cái vượt qua, không có chút nào giảm tốc dáng vẻ. Đợi tại trong phi cơ trực thăng năng lực giả, trong lòng lại có một loại mừng thầm cảm giác. Nhìn xem người khác ở phía sau hít bụi, tức hổn hển, làm sao cũng đuổi không kịp. Còn thật có ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.